nên hai tầng để trống ấy mà. Sao anh không cho thuê? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net